Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Ác Ma Mỹ Thực Ra. 1.3, tuy siêu phàm giả tại Lam Tinh thế giới tồn tại lịch sử dài đến số thiên niên, gần nhất vài chục năm thức tỉnh siêu phàm giả lại càng là bày biện ra giếng phun xu thế. Nhưng cho dù là tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, siêu phàm thức tỉnh cơ chế như cũ là cái mê. Có ít người đi qua trường kỳ kiên trì không ngừng rèn luyện ma luyện đánh vỡ cực hạn trở thành siêu phàm giả. Có ít người nằm ở trên giường làm một giấc chiêm bao tỉnh lại trở thành siêu phàm giả. Có người ở sống chết trước mắt bộc phát ra tiềm năng. Có người vẻn vẹn chỉ là tại đại hỷ buồn phiền tâm tình dưới sự kích thích, trong lúc bất chợt đạt được năng lực. Thương Vũ Lâm lúc này đang tại kinh lịch siêu phàm thức tỉnh quá trình, cùng đệ nhất loại tình huống rất tương tự. Thế nhưng nàng siêu phàm ba động độ chấn động tại không ngừng nâng cao. Vừa mới bắt đầu đạt tới F cấp tiêu chuẩn, rất nhanh đã đột phá đến E cấp. Sau đó lại hướng cấp D kéo lên, phảng phất vĩnh viễn đều không có chừng mực. Tình huống như vậy, Ngũ Vĩnh Kiện cũng là mới nghe lần đầu. Một bộ Faston cung đình thập tự kiếm thuật diễn luyện hạ xuống, Thương Vũ Lâm đã là đổ mồ hôi lâm ly, mặt đỏ bừng. Ánh mắt của nàng dị thường sáng ngời, cả người liền phòng chế Phật tượng là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, lộ ra sắc bén lăng lệ khí thế. Sau đó chém ra cuối cùng một kiếm, suy, mũi kiếm chỉ, một đạo đẹp mắt kiếm mang thoát nhận kích xả, trong nháy mắt từ hương cây nhãn thụ bên cạnh lướt qua, chém trúng mấy mét bên ngoài tường viện, lại xuyên qua dày đặc thạch bích. Lâm Giang Tả Trạch đã có 100 năm lịch sử, lúc ấy Tả gia còn chưa triệt để suy sụp, cho nên tại đây chàng nghỉ phép biệt thự kiến tạo phía trên tiêu phí rất lớn thành phẩm. Ba mặt tường viện sử dụng tài liệu tất cả đều là cứng rắn đá hoa cương. Thương Vũ Lâm một kiếm này uy lực có thể nghĩ, nhưng một kiếm này cũng rút đi trong cơ thể nàng toàn bộ lực lượng. Cả người giống như là bị đào rỗng đồng dạng, hai chân mềm nhũn thiếu chút té lăn trên đất, mạnh mẽ chịu đựng mới không có xuất khứu. Ba ba ba, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé líu ríu kêu lên: "Vũ Lâm tỷ tỷ thật là lợi hại a." Thương Vũ Lâm giơ tay xóa đi trên mặt mồ hôi, cho tiểu nha đầu một cái sáng lạn nụ cười. Nàng cảm giác được chính mình lực lượng đang tại dần dần khôi phục, mà thân thể có cảm giác nói không nên lời nhẹ nhõm cùng sung sướng cảm giác. Phảng phất sinh mệnh vừa mới đạt được thăng hoa, đối với xung quanh thế giới cảm giác đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Thương Vũ Lâm đã ý thức được ở trên người mình phát sinh sự tình gì. Nàng ánh mắt kìm lòng không được địa nhìn hướng Tả Nghị. Trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng cảm kích. Không có Tả Nghị, sẽ không có ngày nay nàng. Tả Nghị mỉm cười. Đối với Thương Vũ Lâm thức tỉnh cùng đột phá, hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc. Thương Vũ Lâm phục dụng qua sinh mệnh tuyền thủy, hơn nữa mỗi ngày phao sinh mệnh cổ trà uống, thể chất phương diện sớm đã thoát thai hoán cốt, có được thật tốt siêu phàm tiềm năng. Hơn nữa nàng từ nhỏ tập võ luyện kiếm, căn cơ vô cùng kiên cố. Sau đó Tả Nghị tự mình chỉ đạo nàng tu luyện kỵ sĩ luyện thể thuật, Cự Long hô hấp pháp cùng Faston cung đình thập tự kiếm thuật, trợ giúp nàng đặt thành tựu siêu phàm cơ sở. Thức tỉnh đột phá là sớm muộn sự tình, mà Thương Vũ Lâm vừa mới ăn thịt sườn trong ẩn chứa nghiêu đầu cự ma lực lượng tinh hoa, liền tương đương với trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, nhất cử trợ giúp nàng đánh vỡ cuối cùng bình cảnh. Bởi vì phía trước cơ sở cực kỳ hùng hậu, cho nên nàng đột phá tầng thứ rất cao, mặc dù không có đạt tới cấp D, siêu phàm ba động cũng ít nhất là C cấp đỉnh phong tầng thứ. Cảm ơn, Thương Vũ Lâm đưa trong tay trường kiếm còn cấp cho Tả Nghị. sắc mặt xấu hổ hiển lộ rất không có ý tứ. Nàng hiện tại phục hồi tinh thần lại, mới cảm giác chính mình vừa rồi thực quá thanh tú, miễn bất hiếu loại rất bên trong hai cảm thấy thẹn cảm giác. Chúc mừng, chúc mừng. Thương Vũ Lâm vừa mới ngồi xuống, Ngũ Vĩnh Kiện liền không thể chờ đợi được nói. Thương tiểu thư, ta đại biểu Giang Nam siêu quản cục chân thành địa muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Nếu như là phổ thông cảm giác tỉnh giả, vậy hắn thân là đường đường A cấp cường giả, siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan, quả quyết sẽ không như thế tha thiết cùng gấp. Nhưng Thương Vũ Lâm vừa mới đột phá liền có tiếp cận cấp D tầng thứ. Có thể nói là tiềm lực to lớn. Hơn nữa nàng cùng Tả Nghị quan hệ lại rất thân cận. Vậy đáng Ngũ Vĩnh Kiện tự mình chiêu dụ. Tuy hắn vừa mới nhận thức Thương Vũ Lâm, bất quá điểm này cũng không trọng yếu, nhân tài khó được a. Ngũ trưởng quan, Tả Nghị giờ khóc giờ cười địa cắt đứt Ngũ Vĩnh Kiện. Nói, công tác phương diện sự tình chúng ta về sau bàn lại được không nào? Hắn thật sự là có chút lo lắng Thương Vũ Lâm bị lừa dối. Tại Tả Nghị trong kế hoạch, Thương Vũ Lâm sẽ là bên cạnh mình trọng yếu nhất, trợ thủ nhất. Vậy khẳng định không thể tiến nhập siêu quản cục bên trong công tác. Tối đa cũng liền kiêm cái cố vấn, ngẫu nhiên xuất điểm nhiệm vụ coi như rèn luyện, coi như cũng được. Cụ thể còn phải nhìn Thương Vũ Lâm ý nghĩ của mình cùng ý nguyện. Hảo ba. Ngũ Vĩnh Kiện cười hắc hắc nói, vậy trước không nói chuyện công tác, trái đầu bếp, trả lại có cái gì tốt ăn a? Vừa rồi sợ ăn nghiêu xương sườn đối với hắn đồng dạng là đại bổ. Tuy không rõ vì cái gì vài miếng thịt giống như này đại hiệu quả, nhưng hiện tại không thừa cơ nhiều chiếm chút tiện nghi, kia còn đợi khi nào? Tả Nghị quả thật chính là một tòa đại bảo dấu. Tùy tiện do ít đồ xuất ra, đều là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối bảo bối. Tả Nghị cười lắc đầu, lần nữa mở ra tòa ăn ngăn kéo, lấy ra một cái đĩa thịt bò viên thuốc phân phát. Cái này có thể nấu lâu một chút không quan hệ. Hắn phân cho Ngũ Vĩnh Kiện 5 khỏa, Lỗ Nghiễm cùng Thương Vũ Lâm tất cả 2 khỏa, những người khác thì 1 khỏa đều không có. Bao gồm Bảo Nhi, Lão Sư, Vương Kiều Kiều dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Tả Nghị vừa rồi kia mảnh thịt liền nhét không. Đủ để nhét kẻ răng a. Dùng bữa, chỉ là nàng lại đáng thương gấp 10 cũng vô dụng. Tả Nghị là không thể nào lại phân cho nàng ăn. Bằng không chỉ sợ hại nàng, nhưng liền xương cốt súp xuyến củ cải trắng rau cải vậy cũng được, không có vấn đề. Kỳ thật xương đầu bò súp cũng đã là siêu cấp mỹ vị. Tuy lấy ra xuyến phổ thông rau quả, như cũ làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhanh Vương Kiều Kiều liền ăn được ăn no thỏa mãn. Hoàn toàn dừng không được. Tả Nghị đem còn lại thịt sườn khối cắt miếng trang bàn. Sau đó bỏ đi đầu bếp cái mũ phục, ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau xuyến xuyến nồi. Hiện giờ Tả Nghị đã tấn chức thánh vực cảnh giới, cho nên truyền kỳ cấp nghiêu đầu cự ma thịt đối với hắn trên cơ bản không có bao nhiêu bổ dưỡng tác dụng, thuần túy chính là thỏa mãn ăn uống chi dục, thuận tiện lấy hồi ức một chút trước kia cao chót vót nhiều năm. Tả Nghị, ác ma Mỹ thực ra, danh hào cũng không phải là tự phong. Hắn đã từng rất nhiều lần lẻn vào Asaet thế giới trong vực sâu mạo hiểm. Đã ăn ác ma nhiều đến mấy trăm loại. Hơn nữa căn cứ bắt nguồn xa, dòng chảy dài đại Trung Hoa Mỹ thực, nhập ra tùy tục địa nghiên cứu ra đủ loại phương pháp ăn. Như cánh ma cánh thích hợp nhất nướng, xoát thượng mật ong dùng đấu khí thiêu đốt 2 phút, rắc giòn thịt gà vị, có cổ rất đặc biệt sốt ruột mùi thơm nói, đương đồ ăn vặt cũng rất tốt. Lại ví dụ như bảo hùng ma hùng trường, lột ra lấy thịt hầm cách thủy nát chịu đựng xuất chất keo. Lại thêm lấy ướp lạnh cắt khối, cuối cùng dội lên trộn lẫn mật sữa bò. Đó là không gì sánh kịp ngọt phẩm. Còn có hắc xà ma xà thịt phóng tới nham tương trên đá xào lăn. mùi thơm có thể bay ra hơn 10 dặm xa. Tại Asaet thế giới trong, Vu sư cùng các kỵ sĩ lấy ác ma với tư cách là nguyên liệu nấu ăn lịch sử có thể truy tố đến mấy cái kỷ nguyên lúc trước, đồng thời còn có ác ma thực đơn cùng chuyên nghiệp ác ma đầu bếp. Nhưng tả nghị phương pháp ăn có khá nhiều tiên phong, cũng tỉ như nghiêu ma hỏa nồi, nghiêu ma viên thịt tử, thường thường để cho các đồng đội quá nhanh cắn ăn ngoài sùng bái kính ngưỡng. Bởi vậy nhiều ác ma Mỹ thực ra tên hiệu đêm nay bày trận này nồi lẩu tiệc, trừ để cho thân bằng hảo hữu nhóm một chỗ chia sẻ mỹ vị ra, cũng là tại ôn lại năm đó tốt đẹp. Ngũ Vĩnh Kiện khai mở một lọ rượu đỏ cùng tả nghị chia sẻ, Lỗ Nghiễm thì trung tình Tôn Cường mang đến mao đài, Phương Vịnh Hà giúp đỡ tiểu nha đầu xuyến rau xuyến đậu phụ khô xuyến năm cụ bánh ngọt. Vương Kiều Kiều cùng Thương Vũ Lâm vừa ăn một bên nói qua lặng lẽ. Ô, tương đương thái khắc chạy được tả nghị bên cạnh. Ngoát ngoát cái đuôi, ha ha ha, địa nịnh nọt, ton hót lấy lòng. Nó đã sớm gặm hết xương đầu bò, nghe thấy được thịt bò nồi lẩu mùi thơm lại thèm ăn không được. Nghĩ đến từ đại ma vương nơi này phân điểm canh, kết quả đạt được một khối lớn nghiêu ma thịt khô khen thưởng. Nhất thời vui vẻ đầu óc choáng váng, ai bảo tôi hằng nghị tâm tình hảo đó. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, hắn được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong kia hơn 10 vạn cây di thịt bò. Hơn phần nửa đều là vì tham ăn thái chuẩn bị, bởi vì những cái này đến từ nghiêu đầu cự ma trên người tinh thịt đối với thái khắc tác dụng là lớn. Nhất, vừa mới ném cho tham ăn thái này khối thịt bò khô, là tả nghị đặc biệt dùng đấu khí nướng chế ra, đối với người này mà nói tuyệt đối là vô thượng mỹ vị. Bữa này nồi lẩu ăn vào hơn 8 giờ tối mới chấm dứt. Phương Vịnh Hà mua được rau quả tất cả đều ăn được sạch sẽ. Mọi người tự giúp mình tiểu hỏa trong nồi xương châu súp cũng một chút không dư thừa. Tất cả mọi người vô cùng thỏa mãn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.